nhìn 10 phần hoa mỹ tinh xảo. Tại nơi cuối cùng thần điện có 7-8 tòa tượng đá đen xì đứng thẳng, trong đó có hai khối đối diện nhau, cả hai đều đang trong tư thế đứng thẳng. Trong đó pho tượng bên trái chính là một tên nam tử ma tộc thân hình cao lớn, một đầu tóc ngắn dựng thẳng đứng, trông xấu xí, răng nanh lồi ra bên ngoài. Mặc ở trên người một món ma giáp đen nhánh, trong tay còn chống một cây tề mi trường côn màu tím đen. Cây gậy kia bất quá lớn bằng cánh tay trẻ con, phía trên điêu khắc đầy hoa văn lôi vân, nhìn qua so với chất liệu pho tượng tựa hồ cũng không giống nhau. Ở pho tượng bên phải thì chính là một nữ tử nhân tộc vóc người mảnh khảnh, dung mạo điêu khắc vô cùng đẹp, dung mạo ngũ quan 10 phần linh động, trên người vạt áo tung bay, nhìn thật giống như đang lăng không cưỡi gió, trông rất sống động. Hai tay nâng ở trước ngực, trong lòng bàn tay là một cái chìa khóa màu đỏ như máu, có kích thước so với bàn tay không chênh lệch bao nhiêu. Dưới ánh lửa chiếu, chiết xạ ra hào quang giống như tinh thạch. Ở vị trí dưới tay hai người bọn họ, còn chia ra hai bên mỗi bên 3 cái tượng lực sĩ chắp kích, một gối nửa quỳ, dung mạo tất cả đều giống nhau như đúc. Nửa người trên hở ra, cơ bắp lộ rõ, thoạt nhìn cảm thấy sức lực tràn đầy. Hai người hàng lập nhìn nhau một cái, đồng thời dọc theo thềm đá trước người đi xuống, đi tới bên cạnh bờ ao, mỗi người quan sát ao nước khô khốc trước người một chút. Một trước một sau, đi lên cầu đá hình vòm kia, thông sang bên đối diện. Hai người đi tới giữa cái cầu vòm phía trên ao, bỗng nhiên cảm giác mặt đất dưới chân khẽ rung lên, trong lòng cả hai đều là thoáng căng thẳng, vội vàng kiểm tra trái phải một cái, nhưng cũng không phát hiện ra có gì khác thường. Ngay tại lúc này, dưới cầu đột nhiên có một hồi tiếng nước chảy truyền ra không biết từ đâu. Hàng Lập cúi đầu nhìn xuống, liền phát hiện phần đáy ao tựa hồ có một con suối, chính giữa đang có nước chảy ồ ồ từ trong tràn ra, rất nhanh đã lan ra trên toàn bộ ao nước. Đây là... Thạch Xuyên Không có chút nghi ngờ nói. Có chút cổ quái đó, chúng ta hay là qua bên kia trước đi, rồi nói sau. Hàng Lập câu mày nói, vừa dứt lời tiếng nước chảy rầm rầm này bỗng nhiên lớn hơn, nước suối phun trào dưới đáy ao tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, rất nhanh đã đầy hơn phân nửa ao nước. Cùng lúc đó, từ bên trái mặt nước từng đợt sương mù màu trắng cũng theo đó bay lên cuồn cuộn, bao phủ xung quanh lại. Trong lòng của Hàng Lập có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy trên mái vòm thần điện đang có ánh sáng màu trắng chớp động, lốm đa lốm đốm, nhìn tựa hồ như là một mảnh tinh đồ rực rỡ. Chân mày của hắn nhíu lên, cùng Thạch Xuyên Không cùng nhau bước về trước một bước. Một bước này bước ra, trước người chính là đột nhiên vật đổi sao dời, đi vào trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Bốn phía vang lên truyền tới từng hồi tiếng nhạc sáo trúc huyền tấu. Từng nữ tử một mặc quần áo năm màu lộng lẫy, tướng mạo xinh đẹp, hoặc là hai tay đang ôm bộ ngực đẩy đà trước người, hoặc là đang cầm một chiếc bạch ngọc thì bà qua đỉnh đầu, ôm ngược lấy nó ở trên cổ, vừa gãy đàn, vừa lắc eo, nhảy cái vũ điệu phong tình, kịch liệt dị thường. Không thể tưởng tượng được, ở đây lại có thể gặp được cái áo trận dị tượng này vậy đó. Hàng Lập không có kinh hoảng, vừa cười vừa nói. Lễ huynh à, tâm tư của ngươi sao lại bình thản vậy được chứ? Ảo trận này thì không đơn giản đâu nha, ta mới thử dùng bí thuật thần niệm ở trong tộc xóa bỏ rồi, nhưng đã thất bại rồi. Ngươi nếu có biện pháp phá nó, vẫn nên tranh thủ lúc ảo trận chưa biến thành sát trận, toàn lực ra tay đi. Thạch Xuyên Không nhìn về phía của Hàng Lập, cười khổ một tiếng rồi nói ra. Hàng Lập gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, yên lặng vận chuyển luyện thần thuật. Theo thần niệm được tăng cường, hắn nhìn lại bốn phía, liền thấy những nữ tử xinh đẹp, da trắng nõn nà nhảy múa nhanh nhẹn kia. Vậy mà tất cả đều biến thành ác quỷ khô cốt, dùng nhang mục nát, gương mặt khô héo, nhìn kinh người đến cực điểm. Hàng Lập có chút kinh ngạc mà hít một hơi khí lạnh. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng không cách nào phá được nó hả? Thạch Xuyên Không hỏi. Ảo trận này thật có chút môn đạo, chỉ có điều là muốn phá hẳn là không khó đâu. Hàng Lập vừa cười, có chút tự tin nói. Hắn vừa dứt lời dị biến lại phát sinh, những nữ tử ác quỷ đã hóa thành mục nát kia. Dường như phát hiện Hàng Lập đang phá trận, nguyên một đám vứt bỏ đàn tỳ bà trong tay, nhao nhao duỗi ra năm ngón tay dài như quỷ trảo đánh tới hắn. Phá cho ta! Hàng Lập ra sức thúc giục tầng năm công pháp luyện thần thuật, trong miệng phát ra một tiếng hét to. Toàn bộ đại điện tựa như vang lên một tiếng sấm sét, ngay cả Thạch Xuyên Không cũng cảm thấy tim chấn động mạnh một cái. Những nữ tử ác quỷ kia chưa kịp xông đến trước người hắn, dưới một tiếng hét to này, thân hình nhao nhao bạo liệt ra, hóa thành một mảnh hỏa tinh màu đỏ sậm tiêu tán ra. Nhưng mà sau khi nữ tử ác quỷ tiêu tán, dị tượng xung quanh lại không có tiêu tán, bọn hắn vẫn ở trong tòa cung điện hoa lệ này. Xem ra chỉ có thể phá trụ cục trận mới triệt để thoát trận thôi. Thạch huynh, người đứng cho vững đó. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói ra. Dứt lời, hắn bám bả vai của Thạch Xuyên Không, vừa giơ chân đạp mạnh xuống. Một tiếng vang thật lớn,